Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 746, Liên Thông. Không sai, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, trong cửa cái gì cũng không có. Số 200 gian phòng là một gian trống không gian phòng. Chỉ ít theo bên ngoài cửa xem ra là dạng này. Hô, không có gì nguy hiểm. Hoa Gian nói xong dùng cố định khí đem cửa cố định trụ. Chỉ có tại gỡ ra cố định khí dưới tình huống, cửa mới có thể bị đóng lại. Trừ phi gặp được thần bí mà không cách nào kháng cự lực lượng. Nếu bị gió thổi loại tình huống này không cách nào di động cửa mảy may. Tại Hoa Gian làm xong tất cả những thứ này về sau, cái khác diễn viên tiếp tục công việc trong tay. Số 201 gian phòng, Nam An cùng A Trụ cũng đã thành công mở cửa ra. Bên này tốt, A Trụ cao giọng hô. Bên này giải quyết, Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Nơi này ok, Tiền Thương Nhất hô. Tiến độ bên trên, mỗi một nhóm đều đã đem khóa mở ra. Trong đó, Ngụy Sinh Kim cùng thợ phá khóa một tổ. Cân nhắc đến thợ phá khóa kỹ thuật, bởi vậy Ngụy Sinh Kim căn bản không có động thủ. Cân nhắc đến khả năng tồn tại nguy hiểm, cửa cũng không cùng lúc mở ra, mà là một cái mở. Trước hết nhất bị mở ra cửa đương nhiên là số 201 gian phòng. Cũng chính là Nam An cùng A Trụ mở ra khóa gian phòng. Chuẩn bị, A Trụ nói với Nam An một câu. Người sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Két, số 201 gian phòng bên trong một trận gió lạnh thổi ra. Cửa bị A Trụ hoàn toàn đẩy ra. Hắn không có lập tức lắp đặt cố định khí, mà là quan sát tình huống bên trong phòng. Bên trong âm u vô cùng. Rõ ràng bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng là số 201 gian phòng lại phi thường ngầm. Ta nhìn qua một chút. A Trụ nói với Nam An. Hắn phát hiện bên trong giống như có đồ vật đặc biệt. Thế là một chân bước vào bên trong cánh cửa. Nhưng cũng chỉ có một chân. Tiếp theo hắn đem thân thể dò xét đi vào. 201 trong phòng. Bày đặt một cỗ quan tài đá. Phía trên giường có một tầng thật dày cho bụi. Trong phòng cửa sổ bị màu đen băng dính phong kín. Đây chính là tạo thành số 201 gian phòng ánh sáng không đủ nguyên nhân. Bên trong có một cỗ quan tài đá. A Trụ lớn tiếng nói. Trước tiên không cần quản. Ra đi. Nam An không nguyện ý nhường A Trụ mạo hiểm. Quang mang vạn trượng đoàn đội đã chết một người. A Trụ tự nhiên cũng sẽ không bất chấp loại này không có ý nghĩa nguy hiểm. Hắn lui về bên ngoài gian phòng. Sau đó đem cửa cố định trụ. Số 201 gian phòng. Cũng sơ bộ dò xét hoàn tất. Sau đó bị mở ra gian phòng là số 203 gian phòng. Lúc này, Hoa Gian cùng Lưu Ly đã trước khi động thủ hướng phía sau gian phòng. Phụ trách số 203 gian phòng chính là Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí. Thông chi những người còn lại về sau. Cửa bị Tiền Thương Nhất từ từ mở ra. Bên trong căn phòng ánh sáng rất sáng. Thế nhưng là vừa mở ra một nửa, Tiền Thương Nhất đã nghe đến một cỗ kỳ quái mùi vị. Màu tím đen hài nhi thi thể xuất hiện trong mắt hắn. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Không có dừng lại. Tiếp tục mở cửa ra. Theo cửa mở góc độ càng lúc càng lớn. Hài nhi thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Đợi đến cửa hoàn toàn bị mở ra về sau. Bên trong cánh cửa cảnh tượng nhường hai người hơi kinh ngạc. Vô số hài nhi thi thể xếp tại số 203 trong gian phòng. Trở thành một tòa tử anh núi. Muốn vào xem một chút à? Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí có chút không xác định. Tạm thời không cần. Không cần thiết vì một cái phòng lãng phí quá nhiều thời gian. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Kỳ thật, dù cho muốn điều tra số 203 gian phòng, diễn viên cũng sẽ cảm thấy vô lực. Bởi vì nhất định phải xử lý cái này hài nhi thi thể mới có thể tiến vào điều tra. Nhưng trừ hành lang cùng phòng trống ra, căn bản không có chỗ bày đặt cái này hài nhi thi thể. Vô luận như thế nào nghĩ, tại không có xác định bên trong nhất định có manh mối phía trước. Diễn viên tuyệt đối là sẽ không lãng phí thời gian đi điều tra loại này gian phòng. Chúng ta đem cửa cố định, Tiền Thương Nhất nói với Bị Ảnh Hí. Tại cố định cửa quá trình bên trong, Hai người chủ yếu đem lực chú ý đặt ở bên trong căn phòng hài nhi trên thi thể. Dù sao ai cũng không biết cái này hài nhi thi thể lại đột nhiên gây khó khăn. A làm số 202 gian phòng hộ gia đình. Đi tới nhìn mấy lần số 203 trong phòng tử anh. Nàng có nghĩ qua chính mình sát vách hoặc là đối diện gian phòng đều không bình thường. Nhưng không nghĩ tới sự tình vậy mà quỷ dị đến loại trình độ này. Mở ra số 203 gian phòng về sau, bộ phận diễn viên tâm đã chìm đến đáy. Thậm chí trong lòng sinh ra kháng cự ý tưởng. Bất quá cầu sinh dục vọng chiến thắng cá nhân yêu thích. Bọn họ như cũ dựa theo kế hoạch lúc đầu chấp hành. Kế tiếp gian phòng, số 204 gian phòng. Từ ưng nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt phụ trách. Thiên Giang Nguyệt mở cửa, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Trong phòng cảnh tượng phi thường bình thường. Bởi vậy, Thiên Giang Nguyệt hơi tiến vào điểm. Hắn thấy được có một thiếu nữ nằm ở trên giường. Tựa hồ ngay tại ngủ say. Có lẽ là đánh thức lại hoặc là tự nhiên tỉnh. Tóm lại, thiếu nữ này vừa lúc tại này trong lúc nhất thời tỉnh lại. Đồng thời nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt nghiêm túc lại cẩn thận mặt. A, có lưu manh a, người tới đây mau. Cao âm tiếng thét chói tai tại lầu 2 tiếng vọng. Im miệng, Thiên Giang Nguyệt trừng thiếu nữ một chút. Sau đó ngồi xuống bắt đầu cố định cửa. Căn bản không để ý đến thiếu nữ thét lên. Thiếu nữ trong kinh hoàng đem một cái có dễ thương búp bê hình tượng gối đầu ném về Thiên Giang Nguyệt, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đem cửa cố định về sau, Thiên Giang Nguyệt liền rời đi gian phòng. Liên quan tới cưỡng ép mở cửa gặp được phi diễn viên hộ gia đình. Điểm này, mọi người cũng đã thương thảo kết quả. Cụ thể xử lý công việc nhìn tên này hộ gia đình đối hành động ảnh hưởng mà định ra. Nếu tên này hộ gia đình đối hành động không có ảnh hưởng, như vậy liền không rảnh để ý. Nếu tên này hộ gia đình đối hành động tạo thành ảnh hưởng, vậy liền hạn chế một thân người tự do. Nếu tên này hộ gia đình có năng lực còn có mục đích ngăn cản diễn viên hành động, vậy liền trực tiếp lấy mệnh. Nơi này là toàn vân chung cư, pháp luật ước thúc không đến địa phương. Huống chi, có thể tiến vào toàn vân chung cư người, không có chỗ nào mà không phải là ở vào xã hội ranh giới người. Cái chết của bọn hắn không có người sẽ đi quan tâm. Phát hiện chính mình thét lên dục vọng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiếu nữ mặc quần áo tử tế. Đến giữa bên ngoài, các ngươi đang làm gì? Nàng nhìn thấy chính mình cửa bên cạnh cố định khí. Thứ này làm gì? Thiên Giang Nguyệt tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi để ý tới. Trao đổi sự tình rơi ở ưng nhãn trên người. Chúng ta là toàn vân chung cư xây dựng quản lý hiệp hội. Vì nhà này chung cư hộ gia đình an toàn, cho nên tiến hành lần này gian phòng thống kê, dùng thuận tiện quản lý. Chúng ta biết ngươi bây giờ rất hoài nghi chúng ta làm như vậy động cơ. Nếu như không ngại, có thể hay không tới xem một chút này một gian phòng. Ưng nhãn chỉ tiền thương nhất vừa rồi mở ra số 203 gian phòng. Thiếu nữ có chút do dự. Bất quá thấy những người trước mắt này đối với mình đều không có gì hứng thú. Nhìn xem cũng không giống người xấu. Cho nên liền theo ưng nhãn đi tới số 203 gian phòng. Tiếp theo, lại là rít lên một tiếng. Có thể hay không nhường nàng im miệng. Nam An nâng chán. Nàng thực sự là không chịu nổi. Có lẽ là phát hiện chính mình thét lên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiếu nữ rốt cục ngừng sóng âm công kích. Này đây, đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ run nhẹ nhẹ tay phải chỉ vào số 203 bên trong căn phòng tử anh. Đây chính là chúng ta mở ra ngươi cửa phòng nguyên nhân. Nhà này chung cư, chỉ sợ cũng không có như vậy sạch sẽ. Ưng nhãn đứng tại thiếu nữ sau lưng. Kia, cần ta hỗ trợ sao? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Không cần, chờ tại gian phòng của mình là được. Ưng nhãn đem thiếu nữ đưa về chính nàng gian phòng. Đúng rồi, ngươi vì sao lại tiến vào toàn vân chung cư? Ta thiếu ít tiền. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ ánh mắt phiêu hốt. Tựa hồ không nguyện ý trả lời một vấn đề này. Không nên gạt ta, ưng nhãn nhìn xem thiếu nữ ánh mắt. Ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ cúi đầu. Không dám mở miệng, ngươi liền chờ ở trong phòng của mình, không cần quấy nhiễu chúng ta. Biết sao? Ưng Nhãn không có tiếp tục truy vấn. Minh bạch, thiếu nữ đem chạy về trên giường của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.